Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200 người thú quân đội. Ngươi cái này là có ý gì? Mộc Tiểu Tiểu rất là kinh ngạc nhìn lấy Úc U U. Có chút không hiểu nổi ý của nàng. Hắn không trở về Đằng Long Đế Quốc chẳng lẽ còn ở bên ngoài bị người khác đuổi giết sao? Phải biết Long Vũ nhưng là Đằng Long Đế Quốc hoàng tử. Hoàng tử thì như thế nào? Trong ánh mắt của Úc U U tràn đầy khinh thường. Phải biết mỗi cái trong đế quốc hoàng tử cùng công chúa ít nhất cũng có mười mấy cái. Coi như hắn về tới Đằng Long Đế Quốc liền không có gặp nguy hiểm. Hoàng tộc tranh đấu cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho dù trở lại Đằng Long Đế Quốc, hắn cũng vẫn phải đối mặt ám sát nguy hiểm. Chuyện này chính là bởi vì hắn là hoàng tử. Hơn nữa còn là đại hoàng tử. Còn lại những hoàng tử kia muốn đòi mạng hắn có thể có không ít. Chỉ bất quá không thể bày ra trên mặt bàn mà thôi. Mà hoàng đế đối với loại chuyện này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không trở lại thành Đằng Long. Đến khi hắn giao phó cho đồ của ta, chờ ta đến một cái thành Đằng Long, khẳng định sẽ có người của hắn đem cái này cướp đi. Hắn cho là ta không nhìn ra được sao? Thật là ngu xuẩn. Dù sao mọi người đều biết Long Vũ theo ma thú chi xâm di tích lấy được bảo vật. Nhưng không biết giao phó cho ta bảo vật này. Lại cộng thêm ta sắp xếp không cấp bậc hạn chế nhiệm vụ. Hộ tống bọn lính đánh thuê đều là thông thường nhỏ yếu lính đánh thuê. Cũng sẽ không đưa tới những đại thế lực kia chú ý. Mặc dù nói chỉ cần ta đem tin tức này tản mát ra, liền sẽ có vô số người đến tranh đoạt. Bất quá đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Ta đương nhiên sẽ không như vậy tự tìm phiền toái. Nhưng mà, Mộc công tử, sự xuất hiện của ngươi, để cho ta thấy được cao hơn Long Vũ tiềm lực. Phải không? Nói cách khác nếu như có tiềm lực cao hơn ta người, ngươi liền sẽ không chút do dự bỏ qua kết minh. Sao? Ngươi nói sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vừa nhưng vật này như thế quý báu. Hắn làm sao sẽ đơn giản như vậy liền giao cho ngươi? Mộc Tiểu Tiểu rời đi đề tài. Liền không sợ ngươi cướp tiền chạy trốn. Dĩ nhiên không sợ, bởi vì cái hộp kia trên nhưng là hạ xuống một tầng quỷ dị cấm chế. Long Vũ không mở ra, ta cũng không mở ra. Cho nên nàng tự nhiên không sợ ta đem vật này đoạt đi. Bảo vật chỉ có thể cầm tới tay mới xem như có chỗ dùng. Không thể cầm ở trong tay chỉ có thể coi là hoa trong gương. Trăng trong nước, cho nên cho dù thật sự bị ta lấy đi, hắn cũng sẽ không có quá lớn đau lòng. Nói cách khác ngươi dùng một cái lấy không đến tay bảo vật. Gạt ta cùng ngươi kết minh. Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt một câu. Bỗng nhiên lại hỏi, nếu ngươi nói Long Vũ bọn họ sẽ không trở về thành Đằng Long. Như thế sẽ đi nơi nào? Đây không phải là rất đơn giản sao? Long Vũ có thể là đệ tử của ta, mà ta lại là học sinh của học viện chiến thần. Hắn tự nhiên sẽ tới học viện chiến thần tránh đầu gió rồi. Học viện chiến thần, Mộc Tiểu Tiểu không hiểu. Cái này học viện rất lợi hại sao? So đế quốc còn châu. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Úc U U nhất thời bất đắc dĩ. Thậm chí ngay cả học viện chiến thần đều không biết. Bên cạnh Lương Hâm Vũ tốt bụng giải thích. Học viện chiến thần là kỳ tích đại lục cấp cao nhất học viện, nó tọa lạc tại Thần Phong Thành. Bởi vì ngàn năm trước có một vị tên là Thần Phong chiến thần ở chỗ đó liên hiệp toàn bộ kỳ tích đại lục chặn lại ác ma xâm phạm. Cho nên Thần Phong Thành cùng học viện chiến thần chính là như vậy từ đâu tới. Học viện chiến thần thu nhận học sinh phi thường nghiêm khắc, yêu cầu thấp nhất cấp bậc không thể thấp hơn lục giai. Dĩ nhiên đây chỉ là khoa chiến đấu này chủng loại hình. Trừ cái đó ra còn phải tiếp nhận huấn luyện viên tỉ thí cùng rèn luyện khảo hạch. Cùng với một chút tuổi tác vân vân chi tiết yêu cầu. Cái này đưa đến mỗi một cái tại học viện chiến thần tốt nghiệp học sinh người người đều là cường giả. Tinh anh, mà chủ yếu nhất là nó thu nhận học sinh phạm vi có thể là cả kỳ tích đại lục. Không giới hạn quốc tịch, chủng tộc, kết quả cuối cùng chính là trên căn bản mỗi cái đế quốc, mỗi cái chủng tộc cao tầng, cường giả đều có một bộ phận là từ học viện chiến thần tốt nghiệp. Cho dù rời đi chỗ đó, chỉ cần cùng quốc gia của mình không có quá lớn mâu thuẫn, đều sẽ hướng nó bên kia. Cho nên tại kỳ tích đại lục, nhất không thể trêu liền là học viện chiến thần rồi. Xích Hồ Cơ nói, không sai. Úp u u tiếp lời. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thông thường mà nói, trừ phi là tại thần phong thành đối với học sinh của nó ra tay mới sẽ phải chịu học viện trừng phạt. Nếu như là ở bên ngoài, cho dù học viện chiến thần thủ lĩnh học sinh bị giết, cũng sẽ không phải chịu truy cứu. Trừ phi ngươi có thể tại Long Vũ chạy tới thần phong thành thời điểm đuổi tới hắn. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, tâm tư chuyển động, ngoài mặt lại một bộ lạnh nhạt tư thái. Bất kể như thế nào vẫn là cảm ơn buồn bã cô nương nói cho ta biết những tin tức này. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ bỏ ý niệm này đi. Coi như đáp lễ, ta cũng đưa ngươi một cái lễ vật đi. Nói lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ra nhiều đến một cái màu đỏ chất thuốc. Cái này là... Úp u u một mặt không có nhận thức nhìn lấy chi này chất thuốc. Cái này nhưng là bảo toàn tánh mạng thứ tốt nha. Mộc Tiểu Tiểu không có nói gì nhiều, chẳng qua là thần bí cười cười. Phải không? Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Úp u u cũng không khách khí, rất là dứt khoát nhận con này chất thuốc. Như thế chúng ta đi trước. Đúng rồi, có một việc yêu cầu nhờ ngươi. Tiểu Tiểu, ngươi thật sự dự định như vậy rời đi chiếc này tulip thương hội xe ngựa? Mộc Tiểu Tiểu cùng Lương Hâm Vũ về tới trong xe ngựa của nhà mình mặt. Lương Hâm Vũ đối với Mộc Tiểu Tiểu cùng nữ nhân kia kết minh có chút không quá đồng ý. Dù sao nữ nhân kia thoạt nhìn dã lòng tham lớn, hợp tác với nàng có thể hay không? Ta biết, bất quá không cần lo lắng. Coi như dã tâm của nàng lớn hơn nữa, ta đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay một cái. Các ngươi đang nói gì? Yasuri Nanami đám người đều nhìn lại, không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Mộc Tiểu Tiểu lại không có mở miệng giải thích, mà là quay đầu nhìn An Nhiên. An Nhiên, ta đã quyết định rồi. Đợi một hồi ở nơi này tách ra khỏi bọn họ. Ai? Chủ nhân, ngươi không đuổi theo cái đó. Kuro Usagi sửng sốt. Nha. Nói tóm lại tình huống có một ít thay đổi. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười. An Nhiên, ta dự định đưa ngươi giao cho thương đội chủ nhân. Nàng sẽ mang ngươi trở lại thành Đằng Long. Cho nên yên tâm đi. Được rồi, ta biết rồi. An Nhiên ngược lại là không có biểu tình gì, nhàn nhạt gật đầu một cái. Ngoài ra, ta cũng đúng lúc có một số việc muốn cùng ngươi nói. Lương Hâm Vũ đột nhiên nói lấy, trong tay móc ra một tấm da thú. Cái này là ta theo cái đó thú trên người vật phát hiện. Đây là... Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy cái này tấm da thú, phía trên ghi hết được một chút xem không hiểu văn tự, bất quá tại hệ thống dưới sự giúp đỡ đều sẽ tự động chuyển hóa thành Hán tử. Mộc Tiểu Tiểu nhìn qua hai lần. Người thú quân đội cách nơi này cách đó không xa, người xem biết thú văn? Lương Hâm Vũ lại cổ quái mà hỏi. Cái này thế nào cũng không sao cả đi. Mộc Tiểu Tiểu vung vẩy trong tay ra thú. Cái này hình như là một tấm người thú quân đội phân bố đồ, không nghĩ tới lại bị chúng ta cho cầm đến. A, Lương Hâm Vũ gật đầu một cái, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Xem ra người thú là thực sự dự định tấn công ta ngôi sao đế quốc. Cái chấn nhỏ này sự kiện chỉ là vì thăm dò một chút gió sao? Tiểu đệ, ta nhất định phải vội vàng trở lại ngôi sao đế quốc Thiên Tinh Thành. Người thú nếu như muốn đánh tới, thân ta là ngôi sao đế quốc tướng quân, nhất định phải xuất chiến chống đỡ địch quân. Ta biết, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Bất quá trước lúc này, người không cảm thấy chúng ta có thể làm một ít chuyện sao? Sự tình, Lương Hâm Vũ một mặt tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu, lại nhìn thấy đối phương mỉm cười ngậm miệng không nói. Úp u u đáp ứng Mộc Tiểu Tiểu yêu cầu, mang theo An Nhiên cùng với đám lính đánh thuê kia lên đường. Mà Mộc Tiểu Tiểu mọi người cùng Lương Hâm Vũ chính là lưu lại. Hắn đem liên quan với cùng UU kết minh sự tình nói một lần. Mọi người cũng đều không có làm sao phản đối. Mộc Tiểu Tiểu nghiên cứu một phen cái đó xưa cũ cái hộp. Phát hiện quả nhiên không thể mở ra. Mà Kuro Usagi ngược lại là có thể bạo lực phá vỡ. Chẳng qua là như vậy phỏng chừng sẽ đối với bên trong đồ vật tạo thành tổn thương. Cho nên chỉ có thể xóa bỏ. Nhìn lấy trong tay gia thú bản đồ. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Chuẩn bị đánh bọn họ một trở tay không kịp. Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không kỳ thị người thú. Chỉ bất quá đơn thuần làm cho này cái chấn nhỏ cảm thấy bất công mà thôi. Cứ việc giết chết mấy cái kia người thú. Nhưng là từ bức tranh này giấy đến xem. Kẻ cầm đầu là cái đó người thú tướng quân. Hơn nữa, vì lương hâm vũ ngôi sao đế quốc. Ám sát chết người tướng quân này là trước mặt ổn thỏa nhất một cái biện pháp. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.